bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 522, ai mới là nữ nhân đứng đầu hậu cung 6? Góc truyện audio.com. Nhan Hi dừng lại, nếu vậy ta tiến cung một chuyến nhé. Hai tay trắng nõn hung hăng nắm chặt lại. Đào Tiểu Vi tinh thần bắt đầu tỉnh táo. Ý nghĩ buồn ngủ bay đến 9 tầng mây. Mới không cho chàng đi. Người xấu là phu quân của một mình Vi Vi thôi. Nhan Hi khóe môi bất động thanh sắc cong lên. Ta biết rồi, vậy liền không đi, nhớ tới hôm nay là đêm động phòng của hơn 100 tân nương. Mà phu quân của họ kiên định ở bên người nàng. Đào Tiểu Vi trong lòng vẫn là có chút thương cảm, nhưng khi vừa nghĩ tới muốn đem Nhan Hi chia sẻ, cảm giác không thoải mái này lập tức bao trùm sự áy náy đối với bọn họ. Nếu như Nhan Hi không muốn sống cuộc sống chân chính của một đế vương, nàng cũng không thể nào hiền lành rộng lượng khuyên Nhan Hi hiến thân sủng hạnh những nữ nhân kia. Mỗi người ít nhiều đều có chút ích kỷ, mà nàng cũng tránh không được cái này. Nghĩ không ra đáp án, nàng không thèm nghĩ nữa. Tình cảm giữa nàng và Nhan Hi không phải bất cứ nữ nhân nào có thể chen vào được. Đào Tiểu Vi tâm tình dần dần bình phục, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trên lưng Nhan Hi. Ngực có quy luật phập phồng buồn ngủ, rất nhanh, liền đã ngủ say, hạnh phúc đến rối tinh rối mù. Nhan Hi biết nàng ngủ thiếp đi, chẳng qua là hôm nay ánh trăng thật đẹp, hắn lại không nỡ trở về phòng. Lưng mang sinh mệnh tiếp tục trong bóng đêm chậm rãi đi dạo. Cước bộ không mục đích đem suy nghĩ bình tĩnh, thiên địa trong lúc đó thật giống như chỉ còn lại có hắn và Đào Tiểu Vi hai người tồn tại. Nhan Hi. Âm thanh nữ nhân vì lửa giận thiêu đốt, gầm thét phát ra ở trên cao, trên người đang mặc giá y đỏ thẫm, tóc xõa bay tung, Tô Bối Nhi giống như nữ quỷ từ địa ngục chạy trốn tới nhân gian tác quái. À ban đầu lưu cho người khác khí chất xuất trần giờ phút này đã không còn cách nào nhìn ra nữa. Bởi vì tâm tình kích động mà nụ cười vặn vẹo biến dạng. Đưa lưng về phía ánh trăng nhìn không rõ ràng. May là bóng đêm mông lung chặn lại mấy phần dữ tợn. Tô Bối Nhi không muốn phải trong tình huống này khi lần đầu tiên gặp lại hắn. Hôm nay, là ngày đại hỷ của nàng cùng hắn. Nàng ở trong cung đình đợi không được hắn đến. Không thể làm gì khác hơn là dựa vào trực giác một đường tìm tới nơi này. Nhưng khi thấy Nhan Hi ngọt ngào sau lưng cõng nữ tử kia đang ngủ say. Một loại cảm giác bị khinh thị nhục nhã đốt cháy mọi thứ trong cơ thể nàng. Đã không còn cách nào đè nén xuống. Cách chương.